Số 6 nhỏ, bỏ chấp. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, trong nhà, từ quyến thuộc như cha mẹ, anh em, vợ con, vân vân, cho đến các vật như xe ngựa, đều làm cho con người tăng thêm lòng tham cầu không biết đủ. Gia đình là chốn khó đầy như biển gom chứa nước của các dòng sông. Gia đình là nơi không bao giờ đủ như bếp thiêu đốt củi. Gia đình là nơi xét nét suy tính nối tiếp không dừng. Gia đình vốn là khổ như kẻ oán giả làm người thân. Gia đình ngăn cản đến thánh đạo. Gia đình là chỗ rối loạn từ sự chống trái đấu tranh nhau. Gia đình tạo thêm nhiều sân hận, chê trách xấu tốt. Gia đình tuy khá dài lâu nhưng cũng biến đổi vô thường. Gia đình là nơi chứa nhóm các khổ bởi mong cầu và bảo vệ. Gia đình là chỗ đáng nghi ngờ như không tin kẻ giặc. Gia đình là điên đảo, tham đắm và hư dối. Gia đình là người kỹ nữ với những trang sức giả dối. Gia đình là nơi đổi thay, vì có kết hợp, ắt có ly tan. Gia đình là vay mượn, không phải thật có. Gia đình như giấc mộng, vì giàu sang rồi sẽ nghèo khổ. Gia đình như sương buổi sáng tan biến trong chốc lát. Gia đình như giọt mật, vì vị ngọt rất ít. Gia đình như bãi gai muốn đâm hại người. Gia đình như con trùng sắt, thường luôn rút rỉa. Gia đình có các tai họa như thế, không thể kể hết. Thế nên, Bồ Tát tại gia nên biết vợ con, quyến thuộc, tiền của vân vân, không thể cứu mình, không thể đưa mình về chánh đạo, cũng chẳng phải là bạn tốt, do đó nên mau buông bỏ. Lại từ vô thỉ đến nay, hết thảy chúng sanh trong sáu đường, từng qua lại làm cha con, xa gần, có gì cố định? Có bài kệ, vô minh che trí tuệ, nhiều kiếp trong sanh tử, đến đi biết bao lần, làm cha con lẫn nhau, tham đắm vui trần thế, không biết điều vui hơn, kẻ oán thành người thân, người thân lại thành oán, nên ta phương tiện nói, chớ sanh tâm thương ghét. Nếu sanh tâm thương ghét, không thể thấu rõ pháp. Kinh Đại Bồ Tát Tạng ghi rằng, này Xá Lợi, nếu có chúng sanh tham đắm sắc dục nam nữ, nên biết, người đó tham đắm bảo cát, tham đắm mũi dao nhọn, tham đắm hòn sắt nóng, tham đắm giường sắt nóng, tham đắm ghế sắt nóng. Này Xá Lợi, nếu có người ưa đeo vòng hoa, xoa ướp mùi hương ưa, tức là ưa đeo vòng hoa sắc nóng, cũng là ưa bôi phân tiểu vào thân. Này Xá Lợi, nếu có người gìn giữ bảo vệ nhà cửa, nên biết người đó đang ôm ấp vò sắc nóng lớn. Nếu có người gìn giữ tôi tớ, nên biết người đó đang gìn giữ những ngục tốt ác độc ở địa ngục. Nếu có người gìn giữ voi, ngựa, lừa, lạc đà, trâu, dê, heo, gà, nên biết người đó đang gìn giữ những con chó đen mạnh dữ ở địa ngục, và cũng là đang gìn giữ 100 do tuần lính cấm vệ. Tóm lại, nếu gìn giữ sắc dục vợ con, nam nữ, tức là gìn giữ hết thảy nỗi khổ nhóm họp, như lo buồn, sầu não, bi ai. Này Xá Lợi, thà phải nằm giường sắt nóng lớn cả ngàn do tuần, khiến cho lửa thiêu cháy tan thân thể, còn hơn nhận sắc dục người nữ như vợ lớn, vợ bé, mà cha mẹ ban cho, nhận đến không dùng tâm ái nhiễm từ xa nhìn tướng ấy, huống gì là gần gũi ôm ấp. Vì sao? Này Xá Lợi, nên biết, người vợ là gốc của các khổ, là gốc của mọi sự chướng ngại, là gốc của giết hại, là gốc của mọi sự ràng buộc, là gốc của sầu lo, là gốc của oán đối, là gốc của đuôi mù. Nên biết, người vợ làm mất con mắt tuệ của người chồng. Người vợ như hoa sắc nóng rải khắp mặt đất mà người chồng phải dẫm lên. Người vợ làm cho người chồng ngày càng tăng thêm thói quen tà vậy. Này Xá Lợi, vì nhân duyên gì gọi là người vợ? Vợ là tăng thêm gánh nặng. Vì sao? Vì người vợ thường khiến cho chúng sanh phải nhận chịu gánh nặng, khiến cho chúng sanh vì mang gánh nặng đó mà làm việc, khiến cho chúng sanh mang gánh nặng đó mà rong ruổi cùng khắp, hay khiến cho chúng sanh vì gánh nặng đó mà lòng khổ nhọc, hay khiến cho chúng sanh bị gánh nặng đó nung nấu bức bách, hay khiến cho chúng sanh bị gánh nặng đó làm tổn thương. Này Xá Lợi, lại vì nhân duyên gì gọi là người vợ? Vì vợ là chỗ chúng sanh phải cống hiến tài vật, là chỗ đọa đày những kẻ làm nô lệ cho tham ái. Như người thuận theo vợ, thì vợ là nơi thu thuế. Nếu người vợ đẹp, thì vợ là chốn mê hoặc. Như người vợ giỏi hơn chồng, thì chồng bị sai khiến. Như vợ kém chồng, thì chồng là nơi để vợ nương nhờ. Như người vợ dễ dãi, thì đó là chỗ phóng dật. Như làm tôi tớ cho vợ, thì vợ là chỗ khó nhọc. Như chiều theo ý vợ, thì vợ là chỗ làm cho nghiêng ngửa. Này Xá Lợi, vì các nhân duyên như thế, nên gọi là các chỗ đó chính là vợ. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, có ba dạng con. Một, người con tốt như cha mẹ. Hai, người con tốt hơn cha mẹ. Ba, người con xấu hơn cha mẹ. Một, người con tốt như cha mẹ là sao? Nghĩa là cha mẹ giữ năm giới, thì người con cũng noi theo cha mẹ giữ năm giới. Hai, người con tốt hơn cha mẹ là sao? Đó là cha mẹ không giữ gìn năm giới, nhưng người con thường giữ gìn năm giới. Ba, người con xấu hơn cha mẹ là sao? Như cha mẹ không giữ gìn năm giới, con cũng không giữ được năm giới. Số 7 nhỏ, giáo giới. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, bấy giờ có người làm nghề dạy ngựa, tên là Chỉ Thi, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi một bên thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, con thấy người đời rất kém cỏi, giống như bầy ngựa. Ở thế gian chỉ có con là có thể điều phục được loài ngựa. Những con ngựa hung dữ, thì con có biện pháp khiến chúng biểu hiện tính nết chỉ trong chốc lát, rồi tùy theo tính nết mỗi con mà có cách trị riêng. Phật bảo người dạy ngựa, này người chủ tụ lạc, ngươi có bao nhiêu phương pháp để điều phục ngựa? Người dạy ngựa đáp, thưa, có ba phương pháp. Một, dịu dàng vỗ về. Hai, cứng rắn đánh phạt. Ba, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Phật nói, ngươi dùng ba phương pháp này, nếu con ngựa không điều phục được, thì phải làm thế nào? Người dạy ngựa bạch Phật, con nào không điều phục được thì giết, vì không để nó làm mất uy tín của con. Người dạy ngựa lại bạch Phật, Thế Tôn là bậc điều phục không ai bằng, vậy Ngài dùng mấy cách để điều phục người khác? Phật bảo, ta cũng dùng ba cách để điều phục người khác. Sao gọi là ba? Một, thuần dịu dàng. Hai, thuần cứng rắn. Ba, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Phật bảo chủ tụ lạc, thuần dịu dàng như ngươi nói, đó là thân làm việc thiện, đó là quả báo của thân làm việc thiện, đó là miệng nói điều thiện, ý khởi điều thiện, đó là quả báo của miệng nói lời thiện, ý khởi điều thiện, đó gọi là trời, đó gọi là người, đó gọi là hóa sinh cõi thiện, đó gọi là niết bàn, đó gọi là dùng thuần dịu dàng để dạy bảo. Thuần cứng rắn như ngươi nói, tức thân người ấy làm việc ác, thân người đó chịu quả báo ác, miệng người đó nói lời ác và khởi ý ác, là miệng ý chịu quả báo ác. Đó gọi là địa ngục, đó gọi là súc sanh, đó gọi là ngạ quỷ, đó gọi là đường ác, đó gọi là rơi vào ác thú, đó gọi là Như Lai dùng phương pháp cứng rắn để điều phục. vừa dịu dàng vừa cứng rắn, nghĩa là Như Lai có lúc nói thân làm việc thiện, có lúc nói quả báo của thân làm việc thiện, có lúc nói miệng nói điều thiện, ý khởi việc thiện, có lúc nói quả báo của miệng nói điều thiện, ý khởi việc thiện, có lúc nói thân làm việc ác, có lúc nói quả báo của thân làm việc ác, có lúc nói miệng nói điều ác, ý khởi việc ác, có lúc nói quả báo của miệng nói điều ác, ý khởi việc ác. Như thế gọi là trời, như thế gọi là người, như thế gọi là cõi thiện, như thế gọi là niết bàn, như thế gọi là địa ngục, như thế gọi là súc sanh ngạ quỷ, như thế gọi là đường ác. Đó gọi là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Người dạy ngựa bạch Phật: Thế Tôn, như dùng ba phương pháp này điều phục chúng sanh, nhưng có người không thể điều phục thì làm sao? Đức Phật bảo chủ Tụ Lạc rằng: Cũng nên giết. Vì sao? Vì không để làm mất uy tín của ta. Người dạy ngựa bạch: Giết hại mạng sống đối với pháp của Đức Thế Tôn là không thanh tịnh. Trong pháp của Ngài cấm giết hại, mà sau nay Ngài nói giết, nghĩa ấy như thế nào? Phật bảo chủ Tụ Lạc: Trong pháp của Như Lai không cho giết hại, nhưng trong pháp của Như Lai cũng dùng ba cách để dạy. Đối với người không điều phục được thì không nói chuyện, không dạy bảo, cũng không khuyên nhắc. Há chẳng phải đã chết sao? Người dạy ngựa bạch Phật: Đúng thế, thưa Thế Tôn. Không nói chuyện, mãi mãi không khuyên răn dạy bảo, đúng là người ấy đã chết. Vì nhân duyên này, từ nay con xa lìa các điều ác, các nghiệp bất thiện. Người dạy ngựa sau khi nghe Phật nói pháp, vui mừng đảnh lễ lui ra. Kinh Pháp Cú Dụ ghi rằng: Đức Phật hỏi người quản tượng: Có mấy cách điều phục voi? Đáp: Có ba cách. Một, dùng móc sắt móc vào miệng rồi buộc dây dẫn. Hai, giảm phần ăn khiến cho nó đói gầy. Ba, dùng gậy đánh cho nó đau đớn. Do móc sắt móc miệng nên chế ngự được miệng hung dữ. Do không cho ăn nên điều phục được thân hung tợn. Do dùng gậy đánh nên điều phục được tâm của nó. Đức Phật bảo cư sĩ: Ta cũng dùng ba cách để điều phục tất cả chúng sanh và tự điều phục mình, đạt đến giải thoát. Một, dùng tâm chí thành để điều phục tai họa của miệng. Hai, dùng tâm từ bi trong sạch để điều phục thân can cường. Ba, dùng trí tuệ để diệt trừ mê mờ. Dùng ba điều này để độ thoát hết thảy chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Kinh Diêm La Vương Ngũ Sứ ghi rằng: Đức Phật bảo các tỳ kheo: Con người sanh ở đời, không hiếu cha mẹ, chẳng kính sa môn, không nhân từ, không học giới kinh, không sợ đời sau, người ấy sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Chủ ghi chép sổ bộ đưa tội nhân đến thưa với vua Diêm La: Chúng sanh nay quá ác, không hiếu kính cha mẹ, tạo các tội lỗi, không có phúc đức, không hề sợ chết, mong vua trừng phạt. Vua Diêm La trước nhẹ nhàng dùng lời chân chính, lần lượt hiện thành năm sứ giả và hỏi: Thứ nhất, người đời lúc mới sanh nằm trên giường tiểu tiện trên đó, nhưng không thể tự dọn, miệng không biết nói, không biết xấu tốt. Người có thấy thế không? Tội nhân đáp: Thưa, có thấy. Vua nói: Người cho rằng mình không như thế sao? Nhưng thần thức con người theo thân ấy, hễ có chết thì có sanh. Tuy còn nhỏ chưa biết gì, nhưng phải thường làm thiện để trau dồi ba nghiệp chân chánh. Vì sao buông tâm phóng ý tạo các tội lỗi? Tội nhân đáp: Vì ngu muội không biết. Vua nói: Ngươi tự mình ngu si, buông lòng làm ác, lỗi đó chẳng phải của cha mẹ, vua, thầy, trời, sa môn, người xuất gia vân vân, đâu có thể không nhận tội, nên nay phải chịu khổ. Đó là Diêm Vương đưa ra thiên sứ thứ nhất để dạy răn tội nhân. Thứ hai, Diêm La lại hỏi: Lúc ngươi làm người, thiên sứ lại đến, Người có biết không? Tội nhân đáp, thưa không biết. Vua nói, người có thấy người đời khi già tóc bạc, răng rụng, ốm yếu, dáng đi lưng còng cúi thấp, đứng phải nhờ gậy, không thể tự lực chăng? Tội nhân đáp, thưa có thấy. Vua nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể không già ư? Phàm con người sanh ra thì phải có già chết, vì thế thường phải làm việc thiện để trau dồi ba nghiệp chân chánh, giữ gìn giới cấm, cớ sao ngươi tự buông bỏ? Tội nhân đáp, con vì ngu si nên dẫn đến như thế. Vua nói, ngươi tự mình ngu si mà làm ác, chứ chẳng phải lỗi của cha mẹ, vua, trời, sa môn, người xuất gia, vân vân. Tội tự do ngươi, há có thể không chấp nhận, nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ hai để răn dạy tội nhân. Thứ ba, vua Diêm La lại nói, lúc làm người, người há không thấy nam nữ ở thế gian, thân thể bệnh tật đau khổ, đứng ngồi không yên, cái chết đến gần sanh ra buồn phiền, thầy thuốc chữa trị vẫn không thể khỏi sao? Đáp, thưa có thấy. Vua nói, ngươi liệu có thể không bệnh tật chăng? Con người đã có già thì đều phải có bệnh. Thấy thân khỏe mạnh nên cố gắng làm thiện, giữ gìn giới cấm, làm cho ba nghiệp chân chánh, cớ sao lại tự buông bỏ? Tội nhân đáp, vì ngu muội nên dẫn đến như vậy. Vua nói, người do ngu muội mà làm ác, lỗi này chẳng liên quan đến cha, mẹ, vua, trời, sa môn, người xuất gia. Tội tự do ngươi, há có thể không chấp nhận, nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ ba để răn dạy tội nhân. Thứ tư, vua Diêm La lại hỏi, lúc làm người, người há không thấy người chết, người ta đem chôn hay bỏ thây nơi vắng để tự hoại, cho đến 7 ngày, thì da thịt tan rã, chồn cáo trăm chim đến ăn. Con người hễ đã chết, thì thân nhơ thối rữa, người há không thấy chăng? Tội nhân đáp, thưa có thấy. Vua nói, người cho rằng riêng ngươi có thể thoát khỏi cái chết chăng? Con người hễ có sanh thì phải có chết, biết mình còn ở đời thì thường làm việc thiện, giữ gìn ba nghiệp, thọ trì giới cấm, cớ sao tự mình buông bỏ? Tội nhân đáp, vì ngu muội nên dẫn đến như thế. Vua nói, ngươi tự làm ác, đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ, vua, trời, sa môn, người xuất gia. Tội tự do ngươi, há có thể không chấp nhận, nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ tư để răn dạy tội nhân. Thứ năm, vua Diêm La lại hỏi, lúc làm người, ngươi há không thấy những kẻ xấu, người ác bị lính đuổi bắt dẫn chỗ quan, rồi bị hình phạt, hay là chặt tay chân, hoặc xẻo tai mũi, hoặc thiêu thân hình, hoặc treo đầu lên cao cho ánh mặt trời thiêu đốt, hoặc phanh tứ chi, rất nhiều hình phạt đau đớn khổ sở không? Tội nhân đáp, thưa có thấy. Vua nói, ngươi cho rằng riêng ngươi làm ác có thể thoát được sao? Mắt thấy ở đời tội phúc rõ ràng, sao chẳng làm thiện, giữ gìn ba nghiệp, vâng theo giới kinh, vì sao vui thích làm điều ác? Tội nhân đáp, vì ngu muội nên dẫn đến như thế. Vua nói, người cố ý làm những việc không chân chánh, đó chẳng phải là lỗi của cha, mẹ, vua, trời, sa môn, người xuất gia. Nay tội chướng này phải tự lãnh nhận. Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ năm để răn dạy tội nhân. Phật nói kinh xong, các đệ tử đến trước Phật cúi đầu đảnh lễ, vui vẻ vâng làm. Kinh Đại Pháp Cú có bài kệ, tuy tụng ngàn lời hay, không hành có ích gì, chẳng bằng vừa nghe qua, riêng tu được lợi ích. Tuy tụng đến ngàn lời, mà ý nghĩa sai lạc, không bằng nắm nghĩa chánh, nghe rồi tâm thanh tịnh. Tuy tụng ngàn lời hay, vô nghĩa có ích gì, không bằng nghe một nghĩa, làm theo được giải thoát, tuy tụng đến ngàn lời, không kính có ích gì, không bằng chỉ một hạnh, vui vẻ nguyện thực hành. Tuy tụng đến ngàn lời, tâm chấp ngã không diệt, không bằng hiểu một câu, bỏ kiêu mạn phóng dật. Tuy tụng đến ngàn lời, cầu danh càng dính mắt, không bằng nghe một điều, bỏ chấp lìa tham đắm. Tuy tụng đến ngàn lời, chẳng muốn trừ tội chướng, không bằng chỉ một câu, xa lìa đường sanh tử. Tuy tụng đến ngàn lời, sắc dục càng bền chắc, không bằng hiểu một nghĩa, tâm cảnh hư vọng dứt. Tuy tụng đến ngàn lời, không cầu đạo xuất thế, không bằng ngộ một pháp, lìa hẳn khỏi ba cõi. Tuy tụng đến ngàn lời, không giữ lòng bi trí, không bằng nghe một điều, làm lợi mình lợi người. Người sống 100 tuổi, sang tham ngày càng chặt, chẳng bằng sống một ngày, xả bỏ tài và sắc. Người sống 100 tuổi, không thích nghiêm trì giới, không bằng sống một ngày, tịnh tâm giữ giới hạnh. Người sống 100 tuổi, hay sân hận không nhẫn, không bằng sống một ngày, hoan hỷ không sân hận. Người sống 100 tuổi, giải đãi không siêng năng, không bằng sống một ngày, thân tâm đều tinh tiến. Người sống 100 tuổi, lòng ưa việc phóng túng, không bằng sống một ngày, đưa tâm về tĩnh lặng. Người sống 100 tuổi, mà tâm thức mê muội, không bằng sống một ngày, tỏ ngộ hết vô minh. Người sống 100 tuổi, không khéo điều thân tâm, không bằng sống một ngày, khéo điều tâm chuyển ý. Người sống 100 tuổi, mà chí nguyện nhỏ yếu, không bằng sống một ngày, mà sức tuệ mạnh mẽ. Người sống 100 tuổi, không phát được nguyện lành, không bằng sống một ngày, phát 4 hoằng thệ nguyện. Người sống 100 tuổi, không phát sanh trí tuệ, không bằng sống một ngày, mà trí tuệ nhạy bén. 4 hoằng thệ nguyện là 4 điều nguyện rộng lớn mà tất cả Bồ Tát nên phát khởi khi còn ở nhân vị, như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Kinh Tạp A Hàm ghi, chư thiên nói kệ rằng, người ở trong thế gian, búa từ cửa miệng sanh, trở lại chặt thân mình, đó là vì lời ác. Đáng chê thì khen ngợi, đáng khen ngợi lại chê, tội ấy từ miệng sanh, chết đọa vào đường ác. Kệ rằng, lập chí ngăn tâm tu, vui ưa kết bạn hiền, cùng nhau lập nguyện rộng, bỏ tục chuộng thanh cao, buông xả người và vật, rảnh rang khỏi bó buộc, lặng lặng tìm về chân, gắn lên tâm mềm yếu, cảnh tỉnh tu 3 nghiệp, quyết dừng lặng 4 lưu, tức kiến lưu, dục lưu, hữu lưu và vô minh lưu. Khởi thệ nguyện rộng lớn, thuyền từ cứu người đắm, vui mong về diệu giác, tức tự mình giác ngộ, khiến người giác ngộ, 2 việc làm ấy đều được tròn đầy, gọi là diệu giác, tức chỉ quả vị Phật. Khéo biết tu giải thoát, giữ tâm tu chánh đạo, nguyện thành Phật mới thôi. Chánh đạo là 8 con đường thánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định.